Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 13 của bộ truyện có tiêu đề Hoan Lạc Anh Hùng của tác giả Cổ Long qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Hồng Nương Tử cũng không phải là một kẻ mới tập tễnh giang hồ, mà một người đã nhiều kinh nghiệm giang hồ đều biết rằng một khi đã đỡ được cánh tay của địch nhân, thanh đao trong tay hắn sẽ không làm sao giết người được nữa. Nàng nhận thật là chính xác, nàng nhận đúng nhưng lại quên một chuyện. Thanh đao trong tay Triệu Lão Đại tuy không thể chém vào nàng, nhưng hắn có thể bùa ngược vào đầu hắn. Nàng đã chu toàn bảo vệ tính mạng cho nàng, nhưng đã quên không bảo vệ sinh mạng cho kẻ khác. Trong khi đó, sinh mạng của kẻ khác lại có khả năng bảo đảm cho sinh mạng của nàng. Máu bắn phụt ra, máu đỏ và lỏng như pha với óc trở thành trắng sệt. Mắt của Hồng Nương Tử bị che bởi bụng máu ấy. Nàng chỉ nhìn thấy được đôi mắt căm hờn của Triệu Lão Đại như lồi hẳn ra ngoài, rồi không còn thấy gì nữa cả. Nàng lập tức nghe tiếng giống dập lên như đàn thú dữ bị thương. Nàng không thấy được ánh đao, nhưng nàng nghe được tiếng gió của những người nhảy tới. Tiếng gió của những ngọn đao từ bốn phía bổ thẳng vào nàng. Nàng nhảy dựng lên cố tránh và cố gắng nhướng mắt ra. Nhưng máu óc mơ hồ, nàng không còn thấy được gì cả. Nàng lại nhảy lên lần nữa, nhưng lần này thì nàng chợt nghe hơi lạnh rát nơi chân. Nàng không nghe đau nhưng chân nàng không còn giữ được thăng bằng. Nàng bắt đầu quỵ xuống. Nàng biết lần quỵ này sẽ vĩnh viễn không còn đứng lên được nữa. Nhưng lạ làm sao, nàng không thấy sợ mà chỉ nghe lòng chan chứa bi thương. Trong khoảnh khắc, hình bóng Vương Động chợt thoáng qua trong óc của nàng. Nàng nhớ tới gương mặt lạnh băng băng của hắn, và nàng cũng nhớ tới tình yêu nhiệt thành của hắn. Ngay trong khi ấy, nàng chợt nghe tiếng thét như vẹt cả từng mây. Sức của nàng đã kiệt, nhưng nàng vẫn nở được nụ cười mãn nguyện khi nàng nghe thấy tiếng thét quen tai. Tiếng thét như tiếng rít của loài chim ưng nơi sa mạc, tiếng thét mang theo lưng chừng núi xuống chiến trường. Hồng Nương Tử chợt thấy lòng mình thư thái lạ thường, hình như bao nhiêu thống khổ đều tan hết. Nàng từ từ quỵ xuống, mắt nàng không mở được. Cũng may nàng không mở mắt thấy, cũng may nàng gần như bất tỉnh. Chứ giá như nàng còn thấy, còn nhận biết được thực trạng, thì có lẽ nụ cười mãn nguyện của nàng sẽ không còn nữa, vì nàng sẽ chứng kiến một cảnh thương tâm. Ánh đao lại nhoáng dập lên, nhưng ngay lúc đó, ngay lúc tiếng thét xé mây ấy, một bóng người từ dốc núi lao xuống như một con chim ưng sớt mồi. Hắn lao thẳng vào vòng chiến, hắn lao luồn xuống dưới những thanh đao, hắn dùng thân mình che kín thân Hồng Nương Tử. Hắn quần vãng rằng con người của hắn cũng tạo nên bằng da, bằng thịt. Ánh đao lại bắn lên cùng ánh máu, có tiếng hớt hải hô lên: "Thần ưng, Vương Động, thần ưng chưa chết. Thì bây giờ cho hắn chết." Vương Động có thể chết, điều đó hắn biết như thế. Nhưng hắn cũng biết rằng một khi hắn còn thở thì không ai có thể trước mặt hắn mà giết được Hồng Nương Tử. Đao tuy bén và nặng nhưng hắn không bao giờ lẩn tránh. Dũng khí ấy tự nhiên là đáng làm cho người tôn kính, nhưng cũng làm cho người phải sợ, thật đáng sợ. Lúc Yến Thất đến thì trên mình hắn đã bị 7-8 vết thương, vết nào cũng đang bật máu. Bất cứ dũng khí nào cũng đều theo máu mà tan. Thế nhưng Vương Động thì không, máu ra mặc máu, dũng khí của hắn vẫn cứ dâng lên ngồn ngột. Lúc Yến Thất thấy tình hình, hắn không nghe được đau xót, hắn không nghe đứt ruột, nhưng máu cứ trào lên, không phải trào ra mà là dâng lên óc hắn, dâng lên cổ hắn. Hắn quên cả sự sống chết của chính mình. Dũng khí từ đâu mà có? Vì danh dự, vì kiêu hận, vì ái tình, vì bằng hữu. Bất luận từ ngả nào đi đến, dũng khí của con người đều đáng được tôn kính, đều được xem quý như nhau. Quách Đại Lộ cũng đã đến. Bất luận vì chuyện gì, bất luận trong tình trạng nào, hắn cũng không thể để cho bằng hữu một mình gánh chịu. Không khi nào hắn có thể yên ổn ngồi nhà để đánh cờ. Đáng tiếc là lúc hắn đến thì huyết chiến đã kết thúc rồi. Dưới đất, chung quanh chiến trường còn lại 9 thanh đao. Có thanh vùi trong vũng máu, có thanh phập vào gốc cây, có thanh cong keo, có thanh gãy đoạn. Vương Động đang xem xét vết thương nơi chân Hồng Nương Tử, hắn quên luôn những vết thương không nhẹ trên mình hắn. Yến Thất đứng nhìn, mắt hắn vừa bi thương vừa mừng rỡ. Có lẽ hắn mừng vì những vết thương không chí mạng, cũng có thể hắn mừng vì mối tình của Vương Động và Hồng Nương Tử. Quách Đại Lộ bước lại hỏi nhỏ, họ đâu? Gần như cùng một lượt, Yến Thất hỏi, hắn đâu? Quách Đại Lộ gặn lại, hắn nào? Yến Thất nói, Tiểu Lâm. Quách Đại Lộ nói, tự nhiên là tôi đâu có thể để hắn ở nhà một mình. Yến Thất hỏi, anh đã mang hắn tới đây? Quách Đại Lộ nói, hắn đang ngồi trên trạc ba một cây lớn ở ven rừng. Và hắn nói luôn, tôi hỏi anh những tên cầm đao ấy đâu rồi? Yến Thất nói, họ đi cả rồi. Quách Đại Lộ nhặt một thanh đao cầm nhấp nhứ trên tay và nói, đao nặng quá như thế này, thảo nào họ chẳng bỏ lại để chạy cho nhẹ. Đúng, bởi vì họ không phải là hạng luôn chạy như thế ấy. Quách Đại Lộ nhướng mắt, ủa, anh biết mặt họ à? Yến Thất nói, không biết mặt nhưng có nghe tên. Thập Tam Đao tại Trung Nguyên hay quan ngoại cũng đều nổi tiếng. Quách Đại Lộ nhún vai, nổi tiếng là cường đạo. Yến Thất nói, cũng nổi tiếng là những tay đao cứng nhất. Quách Đại Lộ nhún vai, cứng nhất nhưng lại chạy cong đuôi. Yến Thất hỏi, anh cho rằng họ sợ chết à? Quách Đại Lộ nói, không sợ chết thì sao lại chạy? Yến Thất nói, cái sợ của họ không phải là chết, mà là sợ một thứ dũng khí thật đáng sợ. Hắn chậm chậm nói tiếp, cũng có thể họ không sợ mà là cảm động. Họ cũng là người, mỗi một con người đều có lúc bị cảm động. Quách Đại Lộ trầm ngâm và vụt hỏi, làm sao họ biết Hồng Nương Tử ở đây? Yến Thất nói, bọn Thôi Mệnh Phủ chết ở đây, tin tức đã lan ra khắp chỗ. Quách Đại Lộ lắc đầu, thật tin tức của giang hồ nhanh quá. Yến Thất nói, tai của họ thính lắm, nhất là Kiều Huận càng làm cho tai của họ thính hơn nữa. Quách Đại Lộ nói, nhưng không hiểu làm sao Hồng Nương Tử lại kết cừu sâu với họ thế. Yến Thất nói, bọn Thập Tam Đao vốn dĩ đã thông đồng với Thôi Mệnh Phổ, chúng định tom góp tài sản chung của bọn Hồng Nương Tử, vì thế nàng đã bày kế làm cho chúng ngã trước hết bốn thằng. Quách Đại Lộ xua tay, thôi thôi, cái thứ chó cắn chó ấy nghe chán tai lắm. Yến Thất hỏi, chứ anh muốn nghe cái gì? Quách Đại Lộ nhìn Vương Động và Hồng Nương Tử, hắn nói nho nhỏ, tôi muốn nghe những cái tin vui, những cái tin thuộc về mùa xuân của mọi người, chẳng hạn như... Yến Thất lửa mắt nhìn hắn, nhưng cái thứ lửa mắt ấy thật dịu dàng. Chẳng hạn như thế nào? Quách Đại Lộ nói, chẳng hạn như mùa xuân hoa nở trong lòng của họ, cũng như của anh, của tôi vậy mà. Yến Thất cười, thì mùa xuân đã đến rồi đó. Quách Đại Lộ chớp chớp mắt, đã đến rồi mà ở đâu tôi cũng không thấy. Yến Thất vừa nói vừa nhìn Vương Động và Hồng Nương Tử, thì ở đó đó. Quách Đại Lộ nói, đúng rồi, tôi cũng thấy ở đó đó. Hắn nói mà mắt cứ nhìn vào mắt của Yến Thất, và hình như chợt thấy mùa xuân trong ánh mắt của Yến Thất hiện ra. Bệnh nhân là người như thế nào? Đó là một danh từ cũng như bao danh từ khác. Nó có nhiều lối giải thích khác nhau. Có người giải thích rằng bệnh nhân là một con người mang bệnh. Tự nhiên, lối giải thích đó không ai bài bác, thế nhưng cũng chưa hoàn toàn là đúng. Bởi vì có nhiều khi bệnh nhân lại không phải là người mang bệnh. Tỉ như những kẻ bị thương, những kẻ trúng độc, không thể nói là người mang bệnh. Vẫn còn là ngày xuân, tháng 3, đúng là ngày cây cỏ xinh tươi, chim chóc tưng bừng nhất là những tháng xuân. Tuyết trắng hòa tan trong hơi ấm, mặt đất đã xanh mướt một màu. Cỏ non xanh ngắt một màu, câu thơ cổ đó đã nói đầy đủ hình ảnh của mùa xuân sống động. Quách Đại Lộ ngồi dưới tàng cây đầy những đọt non mà đôi mắt hắn sững sờ. Hắn làm như đang xuất thần, làm như đang đưa tâm tư vào một chốn nào xa lắm. Hắn ngồi sững như thế thật lâu, đến nỗi Yến Thất bước đến gần tới bên mà hắn vẫn không hề hay biết. Vì trông thấy hình dạng của Quách Đại Lộ là Yến Thất mềm lòng. Bộ mặt của hắn là bộ mặt ăn không đủ no, ngủ không thẳng giấc, vóc dáng hắn ốm trông thấy rõ. Yến Thất thở ra, nhưng khi bước tới trước mặt Quách Đại Lộ thì hắn cố cười. Ủa, anh làm gì mà ngồi sững như thế? Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất một hồi lâu rồi vụt hỏi, anh có biết bệnh nhân là người như thế nào không? Yến Thất trả lời ngay, bệnh nhân là một người mang một chứng bệnh nào đó, chứ có gì mà hỏi. Quách Đại Lộ lắc đầu. Yến Thất hỏi, sao, không đúng à? Quách Đại Lộ nói một cách khác thì câu trả lời đó không hoàn toàn đúng. Yến Thất hỏi, chứ phải nói như thế nào mới đúng? Quách Đại Lộ nói, dưới con mắt của một đứa bé, hễ cứ nằm không động đậy là bệnh nhân. Nhưng những con người như thế không nhất thiết là có bệnh. Yến Thất nói, nhưng anh không phải là một đứa bé. Quách Đại Lộ thở ra. Dưới con mắt của tôi, bệnh nhân là người đặc biệt biết xài tiền. Yến Thất hỏi, đó là một câu nói thế nào? Quách Đại Lộ nói, đó là lời nói thật. Đúng, hắn nói thật. Đúng, bệnh nhân rất biết xài tiền, vì người bệnh cần phải có thuốc men, cần phải có thức ăn bổ dưỡng. Bệnh nhân không thể uống rượu, nhưng thuốc và thức ăn bổ dưỡng lại đắt tiền hơn rượu. Yến Thất cũng biết đó là lời nói thật, vì tại đây bây giờ có đến 3 người bệnh. Lâm Thái Bình không nặng nhưng vẫn chưa thật hết. Bây giờ thêm Vương Động và Hồng Nương Tử. Yến Thất hất mặt, cho rằng đó là câu nói thật, anh cũng không nên nói thế. Quách Đại Lộ nói, phải, đáng lý không nên nói, nhưng bây giờ thì đành phải nói. Yến Thất hỏi, tại sao? Quách Đại Lộ nói, vì tôi đã thành người sắp chết. Yến Thất nhướng mắt, người sắp chết. Quách Đại Lộ nhìn sấp giấy trước mặt và nói, cứ như thế thì chắc không đầy 2 ngày nữa là tôi phải nhảy xuống sông. Trước mặt hắn là sấp toa mua hàng, toa thuốc bổ chưa thanh toán. Đó là thứ mà người ta sắp hỏi hắn. Hắn rút một trong những toa hàng ra đọc. Yến tốt 5 lượng, cộng chung là 12 lượng bạc. Hắn tặc lưỡi nói luôn, cái thứ ổ chim mà cũng bán cắt cổ, biết như thế này mình đừng sinh ra người, mà sinh ra chim có lẽ đáng giá hơn. Yến Thất cười, thì anh cũng là chim rồi còn ức cái giống gì? Quách Đại Lộ hỏi, chim gì? Yến Thất đáp, chim ục, biết không? Chim ục là thứ chim ngốc nhất trong các loài chim đó mà. Quách Đại Lộ gật gật, đúng rồi, tôi ngốc đấy, nhưng là thứ ngốc biết đi mua đồ, biết đi hốt thuốc. Yến Thất lừ mắt, ai biểu anh? Quách Đại Lộ nói, tôi biểu tôi chứ ai. Yến Thất cười. Hắn cũng hiểu như Quách Đại Lộ, người bệnh không thể nhịn đói, không thể không uống thuốc, nhưng người bệnh không thể tính chuyện làm ra tiền. Chính người không bệnh như Quách Đại Lộ và Yến Thất trong hoàn cảnh này cũng chịu thua luôn. Quách Đại Lộ vụt nói, tôi có một chuyện cảm thấy lạ quá. Yến Thất hỏi, chuyện gì? Quách Đại Lộ nói, tôi tuy không phải là người lăn lộn giang hồ, nhưng những chuyện về giang hồ tôi nghe nhiều lắm. Thế nhưng tôi chưa từng nghe nói người trong giang hồ lo lắng về tiền bạc. Hắn cười cười và nói tiếp, nói đến những người thuộc giới giang hồ, hình như họ không biết vấn đề tiền bạc là gì cả. Làm như khi cần là họ cho tay vào túi lập tức là có tiền ngay. Làm như tiền của họ từ trên trời rớt xuống, muốn có là có chứ không cần xoay sở. Yến Thất ngẫm nghĩ, sau này có ai kể chuyện tôi và anh, nhất định họ cũng không kể giai đoạn chạy tiền bắn khói bây giờ đâu. Quách Đại Lộ hỏi, tại sao thế nhỉ? Yến Thất nói, tại vì người kể thường nhận ra là người nghe không thích nghe về chuyện đó. Quách Đại Lộ nói, nhưng đó là sự thật. Yến Thất nói, có nhiều sự thật trong giang hồ nếu kể ra thì chán lắm. Chẳng hạn như chuyện học võ, thông thường người ta chỉ kể những nhân vật có mặt đã là cao thủ, thời gian học võ họ không khi nào nói tới. Quách Đại Lộ nói, cái đó cũng có thể, nhưng khi họ thành danh, họ vẫn phải ăn, phải nghĩ đến chuyện kiếm ra tiền. Yến Thất nói, nhưng người ta không có kể chuyện đó, không dám nói chuyện đó. Quách Đại Lộ hỏi, tại sao lại không dám? Yến Thất nói, vì sợ người nghe không chịu nghe. Hắn lại cười hỏi lại, bây giờ thì tôi lại muốn nghe, anh cho biết đã thiếu bao nhiêu nợ? Quách Đại Lộ thở ra, cũng không nhiều, xem chừng 1 vạn lượng. Sự thật là dưới con mắt của số người nào đó thì 1 vạn lượng cũng chẳng nhiều. Lúc Quách Đại Lộ chưa chia ra sản cho thiên hạ thì số tiền đó cũng chẳng là nhiều, nhưng bây giờ thì khác. Vì vấn đề không phải thiếu nợ nhiều hay ít, mà là trong túi còn nhiều hay ít. Yến Thất hỏi, bây giờ mình có được bao nhiêu? Quách Đại Lộ nói, cũng không ít, chỉ thiếu 3 tiền là được 1 lượng. Bây giờ thì Yến Thất ngồi sửng sốt. Kể từ lúc nhà có 3 người bệnh, họ không nhín như lúc trước nữa. Cứ giao cho Quách Đại Lộ lo tất cả thuốc men trợ búa, họ cũng không để ý đến vụ tiền nong. Bây giờ nghe ra thì thật là hoảng hồn. 1 lượng trong túi với 1 vạn lượng bạc nợ, số còn thiếu quả đủ làm cho người phát sợ. Ngồi sững một lúc khá lâu, Yến Thất thở ra, bây giờ tôi mới thấm thía cái ý nghĩa của tiếng nghèo. Quách Đại Lộ hỏi, đến bây giờ mới biết à? Yến Thất gật đầu, bởi vì trước kia mình tuy không có tiền, nhưng được cái là mình không thiếu nợ. Quách Đại Lộ nói, người ta thường nói có 3 cái khốn khổ nhất, 2 cái trước tôi không ngán, tôi chỉ ngán cái thứ 3, nợ đòi. Yến Thất nói, tôi cũng thật bó tay luôn. Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ, à, tại sao mình không đi ăn cướp thử một phen? Yến Thất nói, tại vì mình không thể làm cường đạo. Quách Đại Lộ hỏi, chứ còn người nào mới có thể làm cường đạo? Yến Thất nói, thứ con người không phải là con người. Quách Đại Lộ nói, chúng ta có thể cướp của nhà giàu để giúp cho nhà nghèo được chứ? Yến Thất hỏi, anh định cướp của ai? Quách Đại Lộ nói, thì của lũ tham quan ô lại, của những kẻ gian thương bất nhân. Yến Thất hỏi, rồi anh đem cho ai? Quách Đại Lộ nói, thì trước nhất là cái nghèo khốn của bọn mình. Yến Thất nói, chính vì cái lối suy luận ấy mà người ta đã tự lừa mình và lừa luôn người khác. Trên đời không có hạng hiệp đạo, không có hạng ăn cướp cứu tế. Ăn cướp là ăn cướp, lấy của người là ăn cướp, gian thương là ăn cướp, cướp của gian thương là đồng lõa. Chân lý là như thế. Quách Đại Lộ nói, cứ như anh nói thì bọn mình chỉ còn có một con đường. Yến Thất hỏi, đường nào? Quách Đại Lộ nói, lật nợ. Yến Thất lắc đầu, đó cũng là một hình thức ăn cướp mà còn tai hại hơn việc người ta làm khó dễ. Ngày mai mình sẽ treo nổi. Đúng, treo nổi nhịn đói là đối với người mạnh, còn với người bệnh cần ăn, cần thuốc. Quách Đại Lộ thở ra, cứ như thế thì quả mình không còn có con đường nào nữa. Yến Thất hỏi, ai nói như thế? Đường là của mọi người, chỉ cần quyết tâm là có đường đi. Quách Đại Lộ nói, lý lẽ đó tôi rất hiểu và tôi cũng đã từng nói cho người khác hiểu. Thế nhưng bây giờ... Yến Thất hỏi, bây giờ anh cũng hết tin anh rồi nữa sao? Quách Đại Lộ nói, bây giờ tôi chỉ tin có mỗi một việc. Yến Thất hỏi, việc gì? Quách Đại Lộ nói, bữa nay không thanh toán được các toa hàng thì ngày mai bọn Vương Động sẽ chết luôn. Trên đời có nhiều đạo lý rất tốt, chỉ tiếc không có đạo lý nào có thể mua được 9.999 lượng bạc, mà luôn cả một lượng cũng không mua nổi. Quách Đại Lộ đi qua đi lại cả chục vòng và vụt nói, có một câu nói bây giờ tôi mới nhớ. Yến Thất nói đi. Quách Đại Lộ nói, bằng hữu tương trợ. Yến Thất cười, anh tính đi vay nợ của bằng hữu à? Quách Đại Lộ nói, anh không nghĩ rằng mình có bằng hữu à? Yến Thất nói, bằng hữu cho giàu là có, nhưng khi anh mở miệng hỏi vay thì không có người nào. Quách Đại Lộ hỏi, chúng ta không phải là bằng hữu hay sao? Yến Thất nói, tôi đã nói bằng hữu thì có, nhưng anh hở miệng hỏi vay thì bằng hữu không còn. Vì những người đúng nghĩa bằng hữu thì không khi nào họ chờ anh mở miệng. Quách Đại Lộ nói, tôi thấy có một người. Yến Thất hỏi, ai? Quách Đại Lộ nói, Toàn Mai Thang. Yến Thất gặn lại, anh nói cái cô Mai Nhữ Nam đấy à? Quách Đại Lộ gật đầu và Yến Thất hất mặt lên không thèm nói nữa. Quách Đại Lộ hỏi, anh cho rằng không được à? Anh bảo nàng giết gióng lắm à? Yến Thất nói, người con gái rộng rãi cách mấy cũng không thể cho đàn ông mượn tiền. Quách Đại Lộ hỏi, sao vậy? Yến Thất nói, người con gái luôn luôn cho rằng một người đàn ông đưa tay vay tiền của đàn bà là người đàn ông chẳng ra gì, mà người đàn bà nào cho đàn ông mượn tiền thì là người đàn bà ấy cũng chẳng ra gì. Quách Đại Lộ sửng sốt nhìn Yến Thất. Một lúc sau, Quách Đại Lộ nói, anh dành tâm lý đàn bà quá ha, tôi thấy anh không phải là đàn bà mà. Yến Thất nói, tự nhiên là không phải. Quách Đại Lộ nói, vì thế cho nên anh không biết cái khỉ khô gì cả, tôi cần thử xem. Yến Thất hỏi, nếu thử mà lỡ đụng chán vào đinh thì sao? Quách Đại Lộ nói, cứ cho đụng, giá như có ai làm đinh bằng vàng, có lẽ tôi sẽ tình nguyện cho chán đụng đại vài mươi bận. Yến Thất vụt vỗ tay, câu nói đó xài được. Quách Đại Lộ ngẩn ngơ, tôi nói gì cả, câu nào xài được đâu cả. Yến Thất nói, chẳng những xài được mà còn phải nói là đáng đồng tiền bát gạo lắm đấy. Quách Đại Lộ càng ngơ ngơ hơn nữa. Yến Thất cúi người lượm những viên đá nhỏ và nói, anh có biết về môn ám khí tôi thuộc vào hạng khá lắm không? Quách Đại Lộ nói, không biết, nhưng chẳng lẽ anh dùng ám khí để trả nợ được à? Yến Thất nói, giá như tôi dùng ám khí trả cho anh, liệu anh có bắt được không nào? Quách Đại Lộ lửng lơ, cái đó cũng chưa biết chừng. Yến Thất nói, anh có muốn thử không? Quách Đại Lộ lắc đầu, không. Yến Thất nói, không muốn cũng không được, nhất định là anh phải thử. Nắm đá trong tay của Yến Thất liền được hắn dùng thủ pháp mãn thiên hòa vũ ném tới vào người Quách Đại Lộ. Nói ném là ném, ném không chút nương tay. Môn ném ám khí có một thủ pháp gọi là mãn thiên hòa vũ. Miễn là người trong giang hồ, cho giàu võ giỏi hay dở, ai ai cũng đều nghe qua thủ pháp đó. Cố nhiên, cùng là một thủ pháp, nhưng tùy vào trình độ luyện tập, có người ném hay nhưng cũng có người ném dở. Hay hay dở, cứ hễ sử dụng được chiêu thức đó thì địch nhân khó tránh. Vì không phải từng một cái, mà mỗi lần ném, ám khí tỏa ra rất nhiều. Yến Thất sử dụng mãn thiên hoa vũ thuộc vào hạng khá. 7-8 viên đá chụp vào người Quách Đại Lộ như mưa. Quách Đại Lộ nghiêng mình, nhích bước, tránh được 2-3 viên. Hai tay hắn bắt được 3-4 viên, còn lại vài viên đập trúng vào người hắn. Tự nhiên không đến mang thương nhưng cũng là đau lắm. Đau đến mức hắn nhảy dựng lên la lớn. Chọi cái gì kỳ cục vậy? Đó là cách khiến cho anh đi kiếm vài ngàn lượng bạc đấy à? Quách Đại Lộ trừng mắt, lấy cái gì để kiếm ra vài ngàn lượng? Yến Thất nói, lấy hai cái tay của anh. Hắn nói tiếp, tay của anh lanh lắm, người bắt được 4 viên ám khí của tôi trong giang hồ không có bao nhiêu đâu. Chỉ cần luyện thêm 5-3 bận là vài ngàn lượng kiếm như chơi. Quách Đại Lộ nhìn tay mình rồi nhìn Yến Thất, càng nhìn càng thấy lạ. Dùng hai bàn tay để đi kiếm vài ngàn lượng quả nhiên là chuyện khật khùng. Nhưng hắn thấy Yến Thất không có khật khùng lần nào cả. Hắn hỏi, anh không có bị trúng nắng đấy chứ? Yến Thất cười, ba người bệnh đã phải chạy bạc, học xì dầu rồi, thêm tôi bệnh nữa, đặng chết luôn à? Quách Đại Lộ hỏi, có phải anh muốn tôi đổ xúc sắc không? Yến Thất nói, anh là hạng chỉ cần thấy bạc là thua mà đánh chác với ai. Đưa bạc anh thua là có, chứ trông gì anh kiếm được một xu. Quách Đại Lộ hỏi, chứ làm sao để kiếm tiền? Yến Thất nói, anh cứ cố luyện bắt được cho hết ám khí của tôi là có tiền ngay. Quách Đại Lộ hỏi, nhưng làm sao bắt cho hết? Yến Thất nói, không biết, bắt không hết thì há miệng ra táp, làm sao đó thì làm. Muốn bắt được ám khí theo thủ pháp mãn thiên hòa vũ không phải là chuyện dễ. Quách Đại Lộ bắt luôn ba bận là thân mình hắn đã muốn sưng lên nhiều chỗ. Thế mà Yến Thất không chịu buông tha, hắn cứ ném mãi. Quách Đại Lộ bây giờ mới thật là sửng sốt. Đúng là hắn làm thật chứ chẳng phải là đùa. Quách Đại Lộ vẫn chưa hiểu nổi Yến Thất định giở cái trò gì để kiếm tiền. Giá như người khác thì chắc chắn là không làm, nhưng Quách Đại Lộ thì lại tín nhiệm. Trong sân vốn không có đá nhiều, lần này thì Yến Thất phải ra ngoài chân tường để nhặt. Quách Đại Lộ vò vò những chỗ đau và thở ra một mình. Có thể bắt được nhiều ám khí trong một lúc, quả là chuyện mà hắn không thấy có gì bảo đảm. Nhưng cảnh anh đào trong vườn bắt đầu nở, mùi hương thoang thoảng đó đây. Quách Đại Lộ ngẩng mặt lên, hắn thấy Vương Động ngồi trong cửa sổ ngoắc hắn. Yến Thất kiếm được đá trở lại thì Quách Đại Lộ đã chạy đến cửa sổ nói chuyện với Vương Động. Hai người nói nhỏ nên Yến Thất không nghe. Cho đến một lúc lâu, Quách Đại Lộ trở ra, hắn chắp tay sau đít đi thong dong như người ngoại cảnh. Vương Động vẫn ngồi trong cửa sổ ngó ra, môi hắn điểm một nụ cười, cái cười xem có vẻ bí mật. Yến Thất hỏi Quách Đại Lộ, hai người bàn gì thế? Quách Đại Lộ gằn lại, ai đâu mà hai. Yến Thất nói, thì anh và Vương Lão Đại. Quách Đại Lộ lờ đãng, à, hắn bảo tôi hay hắn phải ăn gà nấu đông cô. Yến Thất biết Quách Đại Lộ nói láo. Quách Đại Lộ mà nói láo thì y như là trên mặt hắn có treo bảng hiệu. Chỉ nhìn qua là ai cũng có thể biết ngay. Yến Thất không thèm nói nữa, hắn vung tay thật nhanh. Lần này số đá có tăng thêm. Quách Đại Lộ nghiêng mình, hai tay từ sau đít hắn khoa lên một lượt. Lần này hắn bắt được hơn 10 viên đá không khó mấy. Bắt xong, hắn lại chắp tay sau đít. Tay hắn làm nhanh, nhưng Yến Thất vẫn nhìn kịp. Hình như hai tay của hắn có thêm một vật gì đó, giống như hai cái lưới nhỏ đen dính trong tay, nhưng rất khó thấy. Yến Thất ngó vào mắt Quách Đại Lộ. Cái gì đó? Quách Đại Lộ chớp chớp mắt. Cái gì đâu, mà anh phục tôi chưa? Yến Thất hỏi, Vương Lão Đại dạy anh phải không? Quách Đại Lộ có vẻ hui hui. Dạy gì mà anh cũng tưởng ai cũng có thể học được trong chốc lát à? Phải là bậc thiên tài. Yến Thất tiếp theo, thiên tài như anh phải không? Vừa hỏi hắn vừa vung tay. Lần này hắn tung khá mạnh. Ám khí mà tung mạnh thì đi rất nhanh. Yến Thất vừa tung mạnh vừa nhắm thật chính xác. Nhưng lần này mười mấy viên đá chỉ vụt mỗi một viên, bao nhiêu đều bị Quách Đại Lộ bắt hết. Hắn nhìn Yến Thất, sao, phục chưa? Yến Thất cười, khá, thông minh lắm. Quách Đại Lộ đứng chéo chân nhịp nhịp. Anh tưởng tôi mới học bắt ám khí đây à? Khỏi, trời sinh tôi ra có cặp mắt nhìn rất chính xác. Có hai bàn tay thật lanh là để bắt ám khí, chứ đâu phải sinh ra để rồi phải học. Yến Thất nói, tôi biết anh giỏi, Chính vì cái giỏi ấy cho nên anh bị Đại Ngô Công vỗ một cái cú sụm luôn. Quách Đại Lộ cười hề hề. Kể gì, bây giờ anh gọi hắn làm lại thử lần nữa xem sao. Hắn cười cười nói tiếp. Trong giang hồ, người ta thường chọn một danh hiệu phù hợp với ngón nghề hay nhất của mình. Tôi bây giờ bỗng cũng thấy muốn chọn một cái, ngoại hiệu quá. Yến Thất nói, chọn đi, tôi sẽ làm nhiệm vụ giao cho. Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ, bát ám khí hay như thế này thì phải gọi là bá, không ít lắm, phải gọi là thiên thủ Như Lai. Hắn gục gặc đầu nói tiếp, chưa đủ, còn nhanh chân, còn uống rượu. À, như thế này, thiên phủ Như Lai, quỷ ảnh tử, đại túy hiệp. Đúng rồi, ngoại hiệu như thế là nhất. Yến Thất hỏi, có bấy nhiêu đó thôi à? Ít thế, càng dài càng tốt, hữu dụng về cái dài đó lắm nghen. Quách Đại Lộ hỏi, hữu dụng như thế nào? Yến Thất nói, khi sắp trận, đối phương gọi xong cái ngoại hiệu của anh thì anh đã chạy đến trăm dặm rồi. Hai cánh cửa ngõ thật lớn, cửa quay về phía đông, tay nắm ở hai cánh cửa làm thành hai cái vòng khá lớn. Vòng khoen đó chiếu người lấp lánh dưới ánh nắng rọi xiên. Khi bước vào con đường đó là Quách Đại Lộ nhìn thấy trước nhất hai vòng khoen ở cửa. Thật lâu, mắt hắn không rời khỏi, làm như suốt đời hắn chưa thấy vòng khoen cửa lần nào. Quả thật hắn chưa thấy lần nào. Bất cứ nhà nào có cửa lớn là cũng đều có vòng khoen để nắm mà đóng mở, cái đó không lạ. Lạ ở hai cánh cửa nhà này, ở chỗ hai cái vòng khoen làm bằng vàng. Lúc Quách Đại Lộ nhìn chăm vào khoen cửa thì Yến Thất đang nhìn hắn. Gần đây hai con người của Yến Thất và Quách Đại Lộ y như có sợi dây buộc cứng. Cứ hễ thấy Yến Thất thì y như là thấy Quách Đại Lộ, họ như bóng với hình. Qua một lúc lâu, Quách Đại Lộ thở ra. Nhà này nhất định là giàu theo lối bộc phát. Yến Thất cau mặt, sao anh biết là bộc phát? Quách Đại Lộ nói, chỉ có hạng giàu bất ngờ, giàu ngang xương như thế mới làm những chuyện như thế. Yến Thất hỏi, làm thế ấy là làm sao? Quách Đại Lộ nói, làm những cái chuyện mà người ta cười đau cả bụng đấy mà. Yến Thất lắc đầu, anh đã lầm rồi. Quách Đại Lộ nhướng mắt, lầm sao? Yến Thất nói, người ta chẳng những không phải là hạng bộc phát như anh nói, mà là còn một thế gia có tiếng trong giang hồ. Quách Đại Lộ gặn lại, thật thế à? Yến Thất nói, dùng vàng làm vòng khoen cửa, quả là chuyện đáng tức cười, nhưng con người này làm thì không đáng tức cười một chút nào. Quách Đại Lộ nói, nhưng tôi thì tôi vẫn thấy tức cười. Yến Thất nói, đó là tại anh chưa biết người đó là ai. Quách Đại Lộ hỏi, sao, anh biết à? Yến Thất nói, tôi biết người ấy hiện tại có quan hệ mật thiết với anh lắm. Quách Đại Lộ hỏi, anh tính xui tôi ăn cắp hai cái vòng cửa đấy à? Yến Thất cười, bậy, bọn mình chưa đến cái mức ấy đâu. Quách Đại Lộ thở phào, vậy thì anh dẫn tôi đi suốt ngày, mục đích để đến xem cái vòng cửa này khơi khơi thế sao? Yến Thất nói, đâu phải. Quách Đại Lộ nhìn sói vào Yến Thất, tôi biết rồi, tôi biết anh cũng chẳng có cách nào cứu vãn tình cảnh nguy ngập cho tôi, cho nên anh cứ đi lòng vòng chứ chẳng biết phải làm sao. Yến Thất cười, yên chí đi, ít nhất tôi cũng chưa đành lòng mang anh đi bán đâu mà sợ. Hắn nói xong, hai má chợt ửng hồng. Quách Đại Lộ càng không yên hơn nữa, hắn hỏi, một con người mà đã tính chuyện gì bất lợi cho người khác thì thường hay đỏ mặt. Yến Thất lừ mắt, ai đỏ mặt? Quách Đại Lộ nói, anh chứ ai? Yến Thất xí một tiếng dài, có anh hoa mắt chứ ai đỏ mặt? Quách Đại Lộ nhìn chăm chăm vào mặt hắn, tôi biết rồi. Yến Thất hỏi, biết cái gì? Quách Đại Lộ nói, tôi biết trong nhà này có một cô gái chưa chồng, nên anh định lấy tôi làm mỹ nam kế, có phải thế không? Yến Thất bĩu môi, bộ anh tưởng anh đẹp lắm chắc. Quách Đại Lộ nói, hồng đẹp gì, đủ để con gái mê vậy. Yến Thất xì, đúng là thứ mèo khen mèo dài đuôi. Quách Đại Lộ thở ra, rất tiếc anh không phải là con gái. Nếu anh là con gái, thử xem anh có đội bàn thờ theo tôi không thì biết. Yến Thất chề môi, còn lâu, nếu tôi là con gái, thì bây giờ tôi đá anh một đá, văng tuốt xuống mương thì có. Hình như mặt hắn lại hơi đỏ, nhưng hắn vẫn hất lên làm như hắn là con gái thật và như đang chuẩn bị đá luôn. Quách Đại Lộ nói gì thì nói, tôi nhất định không mắc bẫy anh đâu. Yến Thất hỏi, bẫy gì? Quách Đại Lộ nói, nhất định trong nhà này có một cô gái ế chồng, hồng chừng cô ta có một bộ mặt dỗ tràn, hồng chừng chân đi cà nhắc, không ai thèm cưới, nên anh định gán tôi vô để dinh cái của hồi môn. Yến Thất trừng mắt, nhưng nếu là một cô gái đẹp thì sao? Quách Đại Lộ nói, Cái đó thì có thể thương lượng lại. Hắn nhướng nhướng mắt. Trong trường hợp đó, có thể vì niệm tình bằng hữu mà tôi không đành từ chối. Yên Thất hái giải. Xí, nghèo mà ham. Nè, bây giờ tôi bảo anh làm một chuyện, anh có bằng lòng không thì nói. Quách để lộ hất hàm. Nói đi. Yến Thất nói, tôi muốn anh hãy mang cái mương nước đằng kia soi cái bản mặt của anh, rồi đi mua mấy cái cục đậu hũ về đập đầu mà chết cho khuất mắt. Con đường dẫn vào chỗ có khung cửa khoen vàng cũng khá rộng, và ngay lúc ấy có một cỗ xe chạy ào vào. Con đường không hẹp, nhưng nếu Quách Đại Lộ và Yến Thất không nhanh chân, chắc đã bị cỗ xe đụng phải. Nhìn theo cỗ xe, Quách Đại Lộ nói giọng bất mãn, làm như con đường này là của riêng họ. Yến Thất nói, bây giờ thì anh nói câu nói rất đúng. Quách Đại Lộ hỏi, đúng cái gì? Yến Thất nói, đúng là con đường này của riêng nhà họ đấy. Quách Đại Lộ sững sờ, và bây giờ hắn mới nhận ra con đường dẫn vào chỉ có một ngôi nhà đó, chứ không rẽ vào nhà nào khác nữa. Xe vào tới cổng, tên phu xe lật đật nhảy xuống mở ngựa thật nhanh và ôm gọn thụt sát vào bệ thềm, làm như không dám để cho người trên xe đi bộ khoảng nào. Yến Thất nói, có lẽ Kim Đại Sư đã về rồi đó. Quách Đại Lộ hỏi, Kim Đại Sư là ai? Yến Thất nói, cái người mà anh bảo rằng giàu bộc phát đó. Quách Đại Lộ nói, tôi nói có sai đâu. Hắn nhún vai nói tiếp, Kim Đại Sư, nghe một cái tên không là đủ biết con người như thế nào rồi. Yến Thất nói, người có tiền đâu phải đều là người xấu. Quách Đại Lộ hỏi, nhưng bằng vào cái gì để gọi hắn là Đại Sư? Yến Thất nói, thứ nhất là ông ta có khí phái đại sư, thứ hai là người ta thích gọi ông ta là đại sư, như thế đủ để thành đại sư rồi. Quách Đại Lộ nói, xem chừng anh phục ông ta của anh lắm thì phải. Yến Thất hỏi lại, anh xem tôi có thể phục được hay không? Quách Đại Lộ nói, có thể, rất là có thể. Thế nhưng anh thấy tôi có thể phục được ông ta của anh không? Yến Thất nói, không, không bao giờ. Quách Đại Lộ khoái chí, đúng, nhưng anh có biết tại sao không? Yến Thất nói, biết quá chứ sao lại không biết, bởi vì anh là con người chỉ biết phục mỗi mình anh thôi. Quách Đại Lộ cười hề hề. Yến Thất nói, chính vì thế nên bây giờ anh càng nên phục ông ta, vì ông ta cũng như anh, còn hơn nữa là khác. Quách Đại Lộ cười hề hề. Yến Thất gằn giọng, hề hề là cái quái gì? Quách Đại Lộ nói, là cái tôi không tin. Yến Thất nói, chờ cho đến khi anh thấy mặt ông ta là anh sẽ phải tin. Quách Đại Lộ lắc đầu, tôi không muốn gặp cái ông ta của anh. Yến Thất nói, nhưng anh không gặp ông ta không được. Quách Đại Lộ hỏi, tại sao vậy? Yến Thất nói, bởi vì nếu anh không chịu gặp ông ta thì anh phải đi gặp những chủ nợ của anh. Trong thiên hạ không còn bộ mặt nào đáng chán hơn là bộ mặt của những chủ nợ. Nghĩ đến những bộ mặt ấy, Quách Đại Lộ nhăn mặt luôn. Hắn hỏi, bộ anh tính xúi tôi đến một người chưa từng quen biết này để mượn tiền ư? Yến Thất nói, tôi biết ra mặt của anh chưa dày đến mức đó. Quách Đại Lộ nhướng mắt, thế anh bảo tôi đi gặp cái ông ta của anh để làm gì? Yến Thất trầm ngâm, trong võ lâm thường có những quái nhân, tỉ như cái ông cha của Toan Mai Thang chẳng hạn. Quách Đại Lộ hỏi, anh nói cái vị lão tiền bối Thạch Thần đấy à? Yến Thất gật đầu, nhưng anh có biết tại sao ông ta lại có danh hiệu là Thạch Thần không nhỉ? Quách Đại Lộ nói, tại vì ông ta dùng đá làm binh khí mà lại dùng rất khéo tay. Yến Thất gật đầu, đúng, nhưng thạch khí vốn là đồ dùng của thời thượng cổ, vì lúc đó người ta chưa biết luyện thép. Bây giờ thì muôn ngàn thứ binh khí xuất hiện, thế nhưng lại có kẻ cũng cứ dùng đá mãi. Anh nói như vậy có phải là quái nhân không nè? Quách Đại Lộ nói, đúng, đúng đó là một quái nhân. Thế nhưng chuyện đó có ăn nhầm gì với cái tên Kim Đại Sư này? Yến Thất nói, Kim Đại Sư cũng y như thế, hắn cũng là một quái nhân, binh khí ông ta dùng cũng quái dị. Quách Đại Lộ hỏi, hắn dùng binh khí gì? Yến Thất nói, hắn dùng và làm binh khí bằng vàng ròng đấy. Quách Đại Lộ chớp chớp mắt, hình như hắn đã hiểu hơi hơi. Yến Thất nói tiếp, binh khí chuyên dùng của hắn là Kim Đại Thần Cung, hắn bắn liên hoàn, bắn luôn tay ba lượt, mỗi một bận hắn bắn ra là 21 viên, trong giang hồ rất ít có người tránh nổi. Quách Đại Lộ hỏi, đạn ấy là bằng vàng? Yến Thất nói, vàng ròng. Quách Đại Lộ hỏi, anh tính bảo tôi hãy giao đấu với hắn và cố bắt cho được những đạn bằng vàng ấy. Yến Thất nói, nghe nói một viên đạn của hắn có đến vài lượng, như vậy 21 viên một phát, nếu anh có thể tiếp luôn chừng 3 phát thì khỏi phải lo thấy những bộ mặt dài thòng lòng của chủ nợ nữa rồi. Quách Đại Lộ lắc đầu nguầy nguậy. Không, tôi không làm chuyện đó. Yến Thất ngạc nhiên. Tại sao vậy? Quách Đại Lộ nói. Không làm sao hết, không làm là không làm. Yến Thất vụt cười. Thôi, tôi hiểu rồi, anh sợ. Quách Đại Lộ trừng mắt. Sợ cái gì chứ? Yến Thất nói. Tự nhiên là không sợ hắn, anh chỉ sợ mập thôi. Quách Đại Lộ sửng sốt. Sợ mập? Yến Thất nói. Đạn vàng tuy không phải là sắt, nhưng khi trúng vào người nhất định cũng đau. Quách Đại Lộ nhún vai. Yến Thất nói tiếp. Chỗ nào bị trúng đau, chỗ ấy ắt phải sưng. Sưng giết là mập, mà mập thì hơi khó coi, vì thế cho nên anh sợ. Hắn nhìn Quách Đại Lộ cười. Vì thế, nếu anh không từ chối đi thì tôi cũng tránh anh. Bởi vì tự nhiên anh vụt phát phì ra như thế thì người ta tưởng anh uống lầm thuốc dành cho heo uống làm sao. Quách Đại Lộ nhún nhún vai. Hứ, chuyện nghe dễ tức cười. Yến Thất thản nhiên. Chưa tức cười bằng một con người khi không bỗng phát phù đâu. Quách Đại Lộ trừng trừng nhìn Yến Thất một hồi rồi vụt quay mặt bỏ đi. Yến Thất nắm tay áo hắn kéo lại. Đi đâu vậy? Quách Đại Lộ nói. Gần đây nhịn đói hoài cho nên hơi ốm. Tôi muốn kiếm cách làm cho mập một chút thử chơi vậy mà. Yến Thất nhoẻn miệng cười. Anh tưởng cứ như thế xông vào là có thể giao đấu được với thiên hạ à? Quách Đại Lộ nhướng mắt. Chứ làm sao mới có thể đánh nhau được với họ? Chẳng lẽ phải quỳ xuống lại họ để xin đánh à? Yến Thất cười. Cho dầu anh có quỳ xuống lại hắn, hắn cũng chẳng thèm đánh với anh đâu. Quách Đại Lộ khựng lại. Sao? Lại cũng không thèm đánh. Yến Thất nói. Mỗi một phát 21 viên đạn bằng vàng, anh biết nó giá bao nhiêu không? Hắn cũng không phải là điên, hắn đâu có thể cứ gặp đâu là bắn đó như thế chứ. Huống chi còn có chuyện lỡ bắn chết người nữa chứ. Đâu phải cứ hễ nghe người ta đòi đánh là xách cung xách đạn ra bắn đại như thế chứ. Quách Đại Lộ thiếu điều nhảy dựng lên. Thì hồi nãy chính anh bảo tôi một hai cũng phải đi đánh với người ta. Rồi bây giờ cũng chính anh không cho tôi đi đánh. Anh có điên chưa thì nói để tôi chạy thuốc chứ. Yến Thất cười. Không phải đâu, nếu cản thì ai dẫn anh đến đây làm chi. Chỉ có điều muốn đánh được với người ta cũng phải có cách, chứ khi không là đâm sầm vào được à. Quách Đại Lộ hỏi. Chứ theo anh thì phải làm sao? Yến Thất hỏi lại. Theo anh thì phải hạng người nào mới có thể làm cho Kim Đại Sư ra mặt? Quách Đại Lộ hất mặt. Anh nói nghe coi. Yến Thất nói. Chỉ có hai hạng người là có thể làm cho ông ta phải ra mặt. Quách Đại Lộ hỏi. Hai hạng người nào? Yến Thất nói. Thứ nhất, phải là kẻ thù của ông ta. Nếu có kẻ thù tìm đến cửa, tự nhiên ai cũng phải ra mặt đối đầu. Chỉ tiếc một điều, anh không phải là kẻ thù của ông ta. Hắn thở dài sườn sượt, làm như không có thủ án với Kim Đại Sư là điều quả là đáng tiếc. Quách Đại Lộ nhướng mắt. Chứ chẳng lẽ bây giờ anh bảo tôi nhảy đại vào cướp vợ lão, cho lão sinh thủ án với tôi? Yến Thất cười hắc hắc. Giá mà được như thế cũng nên lắm chứ, nhưng tình hình này lại khác. Giá như anh nhảy vào cướp vợ lão đi thì lão còn cảm ơn anh nữa là khác, chứ chẳng có một chút gì thù oán cả. Quách Đại Lộ hỏi. Sao vậy? Yến Thất nói. Vì bà ta dữ lắm, dữ đến mức chính lão Kim Đại Sư còn phải sợ luôn. Chính vì thế nếu có ai rước dùm đi là lão sẽ mang ơn đến trọn đời. Quách Đại Lộ nhún nhún vai. Yến Thất nói luôn. Nhưng may mà còn một cách khác. Quách Đại Lộ hỏi nhanh. Sao? Cách gì? Yến Thất nói. Người trong võ lâm không khi nào chịu cúi đầu công nhận là yếu kém hơn kẻ khác. Cho nên nếu có ai đến nhà mình gọi mình ra tỉ thí thì nhất định không ai có thể chối từ. Hắn móc trong lưng ra một tấm danh thiếp viết sẵn từ bao giờ và nói tiếp. Nhất là con người tìm mình tỉ thí lại có danh chẳng hạn như Thiên Thủ Như Lai, Đại Túy Khách, Quách Đại Lộ Đại Hiệp. Danh thiếp màu hồng, chữ viết thật khéo, xem như nắn nót từng nét một. Thiên Thủ Như Lai, Đại Túy Khách, Quách Đại Lộ Đại Hiệp bái kiến. Tấm danh thiếp được trịnh trọng trao tận tay gã quản gia nhà Kim Đại Sư. Chính tay của Quách Đại Lộ trao ra. Tên quản gia là một người trông lớn tuổi lắm, nhưng vẻ mặt hắn xem ra đã già khẳn. Mặt dầu hắn rất béo, rất hồng hào. Cái nét già của hắn có bởi đôi mắt quá lanh, quá xảo của hắn. Hắn cầm tấm danh thiếp xem qua, mắt hắn như híp lại. Vị Quách Đại Hiệp này bây giờ ở đâu? Quách Đại Lộ chỉ vào ngực mình. Đây, ta chính là Thiên Thủ Như Lai. Tên quản gia ngẩn mặt lên nhéo mắt. À, thì ra đây là Quách Đại Hiệp. Thất kính, thất kính. Quách Đại Lộ hất mặt lên, hắn cố làm ra vẻ đại hiệp nhiều hơn chút nữa. Tên quản gia cười hề hề: Quách đại hiệp đến đây có phải muốn kiếm lão gia tôi tỉ thí ám khí không nhỉ? Quách đại lộ ngơ ngác: Sao ngươi lại biết? Tên quản gia hím híp mắt một cách tỉnh bơ: Mỗi một tháng đều có mấy vị đại hiệp đến đây, cho nên nếu tôi không biết được Quách đại hiệp đến đây để làm gì thì đó mới là chuyện lạ chứ. Quách đại lộ nặng mặt: Nếu biết thì sao chưa chịu vào thông báo cho lão gia của ngươi biết? Tên quản gia cố ý dòm Quách đại lộ từ trên xuống dưới: Hình như Quách đại hiệp hôm nay chưa uống rượu thì phải. Quách đại lộ nhướng mắt: Đại túy khách đâu nhất định lúc nào cũng uống rượu say mềm. Tên quản gia cười: Vậy thì tôi khuyên Quách đại hiệp hãy về đi, bởi vì nơi cửa này đã đến quá nhiều đại hiệp. Giết rồi lão gia tôi nói chỉ cần nghe đến danh từ đại hiệp là phát nhức đầu. Lão gia tôi nói chẳng thà tiếp những tên chết bầm chết dịch mà còn dễ chịu hơn là tiếp những ông đại hiệp. Tấm danh thiếp trở lại tay Yến Thất, Quách đại lộ mặt đỏ còn hơn gấc chín. Hay quá, ý kiến của anh hay quá, hay đến mức tôi muốn có thể độn thổ luôn. Nội cái cửa như mang guốc trong bụng thiên hạ của cái tên quản gia là tôi ê cả mặt mày. Yến Thất chớp chớp mắt: Thế sao anh không tặng cho hắn mấy cái tát tay? Quách đại lộ nói: Có tịch là nhúc nhích, mang cái xấu trong bụng trình ảnh đây mà còn nói chuyện đánh ai? Yến Thất cười, tự nhiên là cười của hắn dễ chịu hơn cái cười soi mói của tên quản gia rất nhiều. Vì thế cái tức của Quách đại lộ bỗng xẹp lép. Hắn vừa cười vừa nói: Xem kỹ ra thì cái da mặt của anh cũng không dày mấy, còn thua bức tường kia nhiều quá. Quách đại lộ thở dài ủ rũ: Vì thế cho nên bây giờ tôi chỉ muốn đi thôi. Đi cho khuất chỗ này, đi càng nhanh chừng nào càng tốt chừng đấy. Yến Thất kéo tay Quách đại lộ gắt nhỏ: Gấp cái gì dữ vậy, tôi còn có phương pháp khác hay lắm. Quách đại lộ nhảy dựng lên: Thôi thôi, anh có thể làm ơn cất kỹ dùng những cái phương pháp hay của anh cho tôi nhờ tí. Yến Thất làm mặt trang nghiêm: Không, lần này hay thật mà. Quách đại lộ bụm lỗ tai lại: Anh làm ơn đừng cho lọt vào lỗ tai của tôi là tốt nhất. Yến Thất nắm tay Quách đại lộ và cười: Để người ta nói cho mà, hay lắm, hay hơn phương pháp hồi nãy nhiều mà. Quách đại lộ nói: Một ý kiến của anh vừa rồi tôi đã gần phải cắt cái mặt liệng đi, bây giờ thêm một phương pháp khác nữa chắc tôi chịu đời không thấu quá. Yến Thất gặn lại: Anh nghĩ rằng đi làm cái chuyện này là mất mặt đấy à? Quách đại lộ thở dài ảo não. Yến Thất nói: Tôi hỏi cái này anh nghe, lúc Đại Ngô Công tung ám khí định giết anh và khi anh bắt được, anh có liệng trả lại hắn không? Quách đại lộ trừng mắt: Anh bảo tôi điên à? Ném lại đặng cho hắn lấy cái đó hại chết mình à? Yến Thất nói: Như thế là đúng rồi. Quách đại lộ hỏi: Đúng ở cái gì? Yến Thất nói: Một con người đã dùng vàng để chế ám khí thì một khi hắn đã nổi hứng rồi thì không có ai có thể cản hắn được cả, có phải thế không? Quách đại lộ gật đầu: Đúng rồi. Yến Thất hỏi: Hắn dùng ám khí để đánh mình, chỉ cần mình bắt được, đó là bản lĩnh của riêng mình, đúng như thế chứ? Quách đại lộ gật đầu: Đúng. Yến Thất gật gật: Một con người có thể kiếm tiền bằng vào bản lĩnh của mình và thi thố trước mặt mọi người thì nhất định không có gì gọi là mất mặt chứ? Quách đại lộ gật gật đầu: Đúng. Yến Thất hỏi: Nãy giờ được mấy điểm đúng rồi nhỉ? Quách đại lộ nói: 3. Yến Thất hỏi: Thế thì bây giờ anh còn có gì để nói nữa không? Quách đại lộ cười: Không. Yến Thất hỏi: Thế anh còn có muốn nghe ý kiến của tôi nữa không? Quách đại lộ thở ra: Muốn nghe đến chết thôi. Đã biết không có tiền trả, thế mà vẫn phải đi tính sổ nợ, đúng là một việc làm muối mặt. Quách đại lộ là một con người rất nể trọng thể diện, nhưng lại vẫn phải mang cái mặt đi làm cái chuyện xấu hổ như thế, tại vì hắn thương bằng hữu. Bất luận người nào, trong đời nếu có thể kết giao được với một người bằng hữu có thể vì mình mà đi làm một chuyện mất mặt thì nhất định không tình giao kết ấy không bỏ phí chút nào. Quách đại lộ y theo kế sách của Yến Thất. Lần này thì hắn tin, mặc dầu sau lần thất bại hắn đã có hơi dè dặt, nhưng sau khi nghe Yến Thất dỉ tai, hắn nhất quyết tin rằng làm theo cách đó là thành công. Hắn nghĩ nếu đổi lại là hắn, hắn là Kim Đại Sư thì có chết nhất định cũng phải ra mặt, chứ không khi nào chịu nổi cái cách của Yến Thất sắp bày. Quách đại lộ có thể nói từ nhỏ đến giờ không hề mắng chửi ai, hắn cũng không biết chửi như thế nào, nhưng được cái là giọng hắn khá lớn. Hắn đứng ngay giữa cổng nhà Kim Đại Sư mà chửi, hắn chửi mà Yến Thất ngồi tuốt ngoài đầu hẻm cũng nghe lồng lộng. Ngoài đầu ngõ có cây bạch dương khá lớn, dưới tàng cây có bục đá, Yến Thất ngồi trên bục đá đó. Hắn ngồi nghe Quách Đại Lộ chửi, hắn vừa tức cười mà cũng có vẻ khoái. Hắn biết lần này thì thành công, vì thế hắn ngồi dán tai nghe, y như một người ngồi nghe hát. Bởi vì Quách Đại Lộ không phải chửi hắn, mà là chửi Lão Kim Đại Sư. Quách Đại Lộ chửi: "Họ Kim, ngươi là con người mà, tại sao ngươi lại cứ rụt đầu vào trong nhà y như là con rùa rút cổ thế? Mẹ nó, chẳng lẽ lỗ mũi của ngươi bị thiên hạ đánh bể rồi, cho nên xấu hổ không dám trường mặt ra?" Yến Thất càng nghe càng khoái, vì những câu chửi ấy hắn đã dạy cho Quách Đại Lộ. Hắn đã bảo Quách Đại Lộ cứ đứng ngay giữa cổng chửi giết là Kim Đại Sư nhất định phải ra. Cái phương pháp đó gọi là ma chiêu, cổ nhân cũng đã có dùng rồi. Khi một tên tướng thua trận hay vì lẽ gì cứ án binh bất động, người ta cho quân sĩ đến trước mặt thành cởi áo ra chửi, chửi giết làm cho tên tướng thủ thành nóng mặt phải ra binh. Nghe nói hình như thời Tam Quốc, Gia Cát Khổng Minh đã làm cho Tào Tháo một trận như thế thì phải. Quách Đại Lộ vốn không chịu làm chuyện đó, nhưng Yến Thất nói với hắn: "Đây là một chiến thuật mà trước kia Gia Cát tiên sinh còn phải dùng, thế thì tại sao anh chê chứ?" "À, nếu đã là một thứ chiến thuật, đã không phải là chuyện làm càn thì có thể được, mà đã là chiến thuật thì phải tận dụng." Vì thế Quách Đại Lộ chẳng những chửi thả dàn mà còn giáng giống lên cho thật lớn: "Chiến thuật chứ bộ tuồng chơi sao? Chỉ cần Kim Đại Sư nghe thấy thì nhất định ông ta có lì mấy cũng phải ló đầu ra. Mà làm gì lại không nghe, ngồi tuốt ngoài đầu ngõ như Yến Thất mà còn nghe lồng lộng, huống hồ ở sát một bên." Nhưng ở đời có nhiều chuyện lạ mà không ai đoán được. Giọng ào ào của Quách Đại Lộ đi cả nửa ngày đường còn nghe thấy, thế nhưng Kim Đại Sư trong nhà vẫn cứ im lìm. Sướng không, chẳng lẽ lão điếc? Người bị chửi không nóng mặt, mà Quách Đại Lộ thì đã bắt đầu thấy khó chịu dữ dội. Những câu chửi của Yến Thất dạy cho hắn, hắn đã lặp đi lặp lại mỗi câu hơn 10 bận rồi. Chính tay hắn nghe cũng đã phát chán, vậy mà vẫn chưa kết quả. Hắn định phải sáng tác một vài câu chửi nào có vẻ tân kỳ một chút, may ra mới có hy vọng. Nhưng hắn vừa mới định như thế chứ chưa nghĩ ra nổi, thì cánh cửa mở ra. Lại cũng cái tên quản gia trời đánh, ló cái lỗ mũi hình hình, cái hình hình như chửi cha thiên hạ ấy. Cái dáng điệu là Quách Đại Lộ vừa thấy đã nghe nóng gian cả mặt. Lần này hắn ra có kèm theo một cái ghế, ghế nệm bọc da cẩn thận. Hắn vẫn cười tươi, hắn đặt chiếc ghế xuống và sửa đi sửa lại cho khỏi gập ghềnh. Hắn làm việc y như rất sợ sự sơ suất trước mặt một vị thượng khách của chủ gia. Quách Đại Lộ cau mặt: "Ngươi làm cái lối gì thế chứ?" Tên quản gia cười hề hề: "Đây là lão gia tôi bảo mang ra." Quách Đại Lộ hỏi: "Nhưng hắn có nghe tiếng chửi của ta không?" Tên quản gia lật đật đáp: "Dạ nghe, nghe rất rõ từng tiếng một. Lão gia chúng tôi tuy niên kỷ cũng đã khá cao, nhưng sự thật thì còn thính tai lắm. Khi nào gặp?" Quách Đại Lộ nhảy dựng: "Nghe rồi, thôi à?" Tên quản gia đáp: "Dạ đâu có thôi, chính vì nghe nên lão gia chúng tôi mới sai chúng tôi mang ghế ra đây. Thứ ghế này êm lắm, da bọc là thứ da tốt nhất của dân du mục miền Bắc mà lão gia tôi đã..." Quách Đại Lộ ngắt ngang: "Sai mang ghế ra làm chi?" Tên quản gia cung kính: "Dạ lão gia của chúng tôi sợ Quách Đại Hiệp mỏi chân nên sai mang ghế này ra cho Quách Đại Hiệp ngồi. Lão gia chúng tôi còn căn dặn, nếu khi nào thấy khô cổ, xin Quách Đại Hiệp cứ gọi, chúng tôi sẽ mang rượu ra cho Quách Đại Hiệp giải khát." Hắn cười hề và nói tiếp: "Những đại hiệp đến đây tuy đông lắm, nhưng thật ra thì chưa có người nào chửi hay như Quách Đại Hiệp bữa nay. Vì thế lão gia chúng tôi bảo chuyển lời thưa với Quách Đại Hiệp là nếu có thể xin Quách Đại Hiệp chửi kha khá một chút, càng lớn hơn nữa càng hay. Lão gia chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn trước." Quách Đại Lộ nhìn chiếc ghế bằng một đôi mắt sững sờ. Hắn không nói được câu nào và ngoe nguẩy bỏ đi ra một nước. Tên quản gia vẫn đứng cười hề và nói với theo: "Quách Đại Hiệp đi à, xin lỗi không tiện đưa ra. Khi nào dỗi mời Quách Đại Hiệp ghé ngang chửi chơi. Đây có rượu ngon và lại còn có cam thảo, có chanh để cho Quách Đại Hiệp thông cổ." Quách Đại Lộ giận dung, hắn có cái tật, khi nào giận quá mức là môi hắn xanh lè. Yến Thất cười: "Tôi bảo anh đi chọc giận người ta, thế mà người ta chưa giận thì anh đã giận trước rồi." Quách Đại Lộ nghiến răng: "Anh mà thấy cái bộ mặt đều cáng của cái thằng quản gia chó chết đó thì xem anh có giận chết luôn không thì biết." Yến Thất nói: "Hắn nói gì thay kệ hắn, anh cứ coi như hắn là một thằng khật khùng là được chứ chuyện chi phải giận." Quách Đại Lộ nói: "Chính hắn chẳng coi tôi là cái thớ gì đấy chứ, chính hắn nhìn tôi y như nhìn một tên khật khùng chứ còn gì nữa." Yến Thất hỏi: "Hắn nói anh khật khùng thật à?" Quách Đại Lộ nói: "Cần gì hắn nói, nội cái cười của hắn còn quá chửi cha thiên hạ." Yến Thất hỏi: Vậy mà anh chịu nổi à? Quách Đại Lộ nói: Sao lại không nổi? Yến Thất hỏi: Tại sao hay vậy? Quách Đại Lộ bật cười: Tại vì tôi đúng là khật khùng chứ sao. Yến Thất ngó thẳng vào mặt Quách Đại Lộ và nhoẻn miệng cười. Nụ cười của hắn đã rạng rỡ mà cái nhìn của hắn lại rất dịu dàng. Bao nhiêu cơn tức giận trong lòng của Quách Đại Lộ bỗng tiêu mất hết. Yến Thất ngừng cười, nhưng đôi mắt cứ dán vào mặt của Quách Đại Lộ làm cho hắn đâm ngượng. Hắn hất mặt lên và mặt nghiêm khỏa lấp. Sao? Bây giờ anh còn có ý kiến nào tuyệt diệu nữa không? Bày hết ra đi, bày giết cho da mặt của tôi nó dày như cái mo chai cho rồi. Yến Thất cười: Còn muốn nghe nữa à? Quách Đại Lộ nói: Muốn gần chết luôn đây chứ sao lại không muốn. Yến Thất thở ra: Rất tiếc là bây giờ tôi chẳng còn ý kiến nào hay hơn nữa cả. Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt: Một thiên tài như anh mà cũng có thể bí lối nữa à? Yến Thất nói: Anh vào cái tên quản gia đó xỏ lá, chứ tôi thì tôi thấy chính cái lão Kim đại sư mới đúng là xỏ lá đấy. Quách Đại Lộ hỏi: Chính anh nói lão là con người hào phóng rộng rãi kia mà. Yến Thất nói: Thật mà, lúc trước nếu hắn giao đấu với anh mà thua, hắn sẽ thưởng cho anh vài trăm lượng bạc. Còn nếu thắng, hắn cũng sẽ bồi thường cho anh vài trăm lượng cơm thuốc nữa đấy. Nhưng rồi hắn lại thở ra: Có lẽ gần đây Kim đại sư đã bị thiên hạ chơi xỏ quá nhiều, vì thế bây giờ lão đâm ra cẩn thận không để bị xỏ nữa. Quách Đại Lộ gật gật đầu: Hắn không bị xỏ thì tôi bị xỏ. Yến Thất cười: Kể ra thì anh cũng chẳng thiệt thòi gì mấy, vì anh đã chửi được một mách sướng chán cái lỗ miệng rồi. Quách Đại Lộ hỏi: Bây giờ anh thấy tôi cần chửi nữa hay thôi? Yến Thất hỏi: Chửi ai nữa? Quách Đại Lộ nói: Chửi anh. Yến Thất cười, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì chợt nghe có tiếng vó ngựa từ xa vọng tới. Ngựa phóng thật nhanh, chỉ nghe thấy là đã tới liền ngay đầu ngõ. Quách Đại Lộ còn trong cơn tức, hắn không thèm ngó lại xem ngựa của ai, chỉ có Yến Thất đứng quay ra nên hắn thấy hắn vụt cúi gằm mặt xuống. Tuy phải qua một khúc quẹo mà ngựa đang bỏ vó lớn, nhưng người ngồi trên yên kỹ thuật cưỡi ngựa thuộc vào hạng khá lắm. Vừa thấy Yến Thất và Quách Đại Lộ là cương đã nhóng lên và bằng một thân pháp nhanh nhẹn nhảy ngay xuống đất. Chưa thấy rõ mặt người là đã thấy tà áo màu hồng thật tươi, và Quách Đại Lộ chợt thấy như trước mặt sáng ra một cách chói chang. Hắn buột miệng kêu lên: À cô, Toàn Mai Thang, Mai Nhữ Nam. Và bây giờ thì Quách Đại Lộ mới được hỏi hết câu: Cô đi đâu đấy? Mai Nhữ Nam cười: Tôi cũng đang có một câu như thế, các anh dẫn nhau đi đâu đây? Yến Thất nói hớt: Cô đến được còn chúng tôi không đến được à? Mai Nhữ Nam gặn lại: Mà các anh đi đâu đây? Làm cái gì đứng lang tráng ở đây? Yến Thất nói: Bọn này đang đợi cô. Mai Nhữ Nam nhướng nhướng mắt: Làm sao các anh biết tôi đến mà đợi? Yến Thất nói: Tôi biết bói toán chứ làm sao. Mai Nhữ Nam dứ dứ tay: Giỏi ha, anh mà nói 100 tiếng tôi cũng không tin nổi một tiếng nào. Chính con người của anh còn... Yến Thất đưa tay bụm miệng cô ta: Nè nè, cô mà nói tầm bậy là tôi đấm vỡ mồm ra đấy nhé. Thấy hai người thân thiết với nhau mà Quách Đại Lộ sững sờ. Rõ ràng hôm nào Yến Thất đã cự tuyệt về chuyện cầu hôn ngược của cô ta, đáng lý cô ta vì thẹn mà hận tới già, chứ sao lại có thể thân thiết như thế ấy. Mai Nhữ Nam nhìn Quách Đại Lộ rồi nhìn Yến Thất, nàng vụt cười: Được rồi, tôi không thèm hỏi anh, vì anh không thật như tiểu Quách. Và nàng hỏi luôn: Anh Quách, tôi hỏi anh chứ các anh đến đây để làm gì? Quách Đại Lộ đằng hắng hai ba tiếng và cười gượng gạo: À không có làm gì, chỉ đi chơi bậy bạ vậy mà, nhưng đến đây chơi chắc cũng không biết kẻ làm phạm pháp đấy chứ. Mai Nhữ Nam nhìn Yến Thất mà cười: Anh có nghe không, tiểu Quách tuy cũng nói dóc đấy, nhưng dầu sao hắn cũng không được nói tự nhiên như anh. Cô ta đấm cho Yến Thất một cái đấm lên vai: Nói chơi vậy chứ các anh không nói tôi cũng biết các anh đến đây để làm gì rồi. Yến Thất hất mặt: Làm gì nói nghe chơi. Mai Nhữ Nam chớp đôi mắt từ mặt Quách Đại Lộ sang Yến Thất, nàng cười: Gần đây các anh thua dữ lắm phải không? Chính vì thua sạch tối nên tính đến kiếm vài viên đạn của Kim Đại Thúc tôi về làm vốn chứ gì. Quách Đại Lộ nhìn cô ta sửng sốt: Cái cô gái này quả đúng là láu lỉnh, chỉ có mỗi một việc không biết phải làm sao để kiếm chồng thôi, chứ còn việc gì cô ta cũng đều biết hết. Nụ cười hãy còn đọng trên môi Mai Nhữ Nam, nhưng cô ta lại thở ra: Chỉ có điều là các anh xui xẻo lắm, nhất định chuyến này đi không rồi lại trở về không. Quách Đại Lộ hỏi: Tại sao vậy? Thật là ác cho cái miệng. Cái miệng của Quách Đại Lộ càng mau chừng nào càng làm hắn lòi đuôi chừng ấy. Câu hỏi quá nhanh của hắn đã vô tình xác nhận lời phỏng đoán của Mai Nhữ Nam là đúng phong phóc mất rồi. Nhưng cô gái không thèm chèn câu nói đó. Cô ta tiếp tục thở ra. Một con người nếu niên kỷ càng cao thì càng có nhiều kinh nghiệm. Kim đại thúc của tôi năm nay đã ngoài 50 rồi, cho nên... Quách Đại Lộ hỏi dồn, cho nên làm sao? Mai Nhữ Nam nói, bây giờ thì ông ta thích xách từng túi đạn vàng ra đếm chơi giải buồn. Ông ta thích làm cái chuyện đó hơn là lấy nó để bắn người. Yến Thất vụt hỏi, Kim đại sư là đại thúc của cô? Mai Nhữ Nam gật đầu, không phải là chú ruột, nhưng ông ta quen thân với gia đình tôi từ lúc nhỏ. Yến Thất hỏi luôn, nghĩa là cô biết ông ta từ lúc nhỏ? Mai Nhữ Nam cười, lúc còn trong bụng mẹ là tôi đã có đến đây chơi rồi. Yến Thất ngó Quách Đại Lộ, họ Quách muốn nói nhưng lại làm thinh. Mai Nhữ Nam cười, nhưng mà các anh định làm gì? Tôi đoán như thế là chúng ngay bon đấy chứ. Yến Thất nói, không đúng. Mai Nhữ Nam nhún vai, vậy thì thôi, tôi tính bày cách cho các anh, mà nếu không phải thế thì thôi. Quách Đại Lộ lật đật hỏi, sao, cách gì đâu, nói nghe. Mai Nhữ Nam điềm đạm, đã không phải các anh có ý như thế thì tôi nói ra làm gì cho mất công. Quách Đại Lộ nói, nhưng giả tỷ như bọn này đến đây đúng là vì chuyện đó thì sao? Mai Nhữ Nam nói, nếu quả là như thế thì rất có thể tôi sẽ có cách giúp các anh. Quách Đại Lộ nói, thế thì tôi nói cho cô biết là chuyện cô đoán bậy như thế mà đúng ngay bon, có lẽ nên phong cô làm nữ gia cát lượng đấy. Mai Nhữ Nam liếc Yến Thất và cười, tôi nói có sai đâu, tôi nói tiểu Quách thật tình hơn anh đó thấy chưa. Quách Đại Lộ nói, đừng có lộn xộn, nói cái cách của cô ra, không thì chết với tôi đấy nghen. Mai Nhữ Nam lập nghiêm, hai tay cô ta chắp sau đít đi qua đi lại, làm như thể mình đúng là Gia Cát Lượng. Yến Thất nhún vai, còn tôi thì tôi biết rõ như một với một là hai rằng, cái con người của cô không bao giờ nói được một chuyện thật nào. Mai Nhữ Nam cười, đừng có khích thất công, muốn nói là nói, muốn không là không, chứ không ai có thể khích tướng được đâu. Quách Đại Lộ nóng nước, chứ bây giờ muốn sao cô mới chịu nói? Mai Nhữ Nam đáp, phải có điều kiện. Quách Đại Lộ hỏi, điều kiện gì? Mai Nhữ Nam chớp chớp mắt, khi mà hàng hóa đã tới tay thì sẽ làm đôi, có chịu thế không? Quách Đại Lộ cười, đúng là cha ăn cướp. Mai Nhữ Nam nói, đâu phải là cha ăn cướp, kẻ bày kế, người thi hành, lao tư lưỡng lợi mà, thôi thì sẽ ba vậy nhé. Quách Đại Lộ hỏi, nhưng nếu kế của cô không linh thì sao? Mai Nhữ Nam nói, linh hay không làm rồi thì mới biết chứ. Quách Đại Lộ cười, đúng là chuyện mua đầu chợ bán cuối chợ rồi đây. Mai Nhữ Nam hỏi gặn, nhưng mà các anh có chịu mua hay không thì nói. Quách Đại Lộ nhún vai, mua thì mua, lỗ lã gì đâu mà sợ chứ.